Ngạo Thế Đan Thần, chương 2838, bị ép tiến vào lăng mộ. Góc truyện audio.com.gt, này đám Long Ma đều là có chuẩn bị mà đến. Long Ma trong đại quân không chỉ có riêng là Long Ma Đế Tôn mạnh mẽ. Cái khác cũng không có thiếu Long Ma thực lực phi thường đáng sợ. Bằng không năm đó Long Ma Tử Địa cũng sẽ không đánh cho khốc liệt như vậy. Từ bây giờ nhìn lại. Năm đó trận chiến đó, nhân loại bên này thua, nhân loại chết đi nhiều thực lực mạnh mẽ tôn tổ, mà Long Ma Đế Tôn cũng chỉ là bị phong ấn lên mà thôi. Hiện tại Long Ma Đế Tôn đã phá tan phong ấn, còn dựng dục ra một nhóm lớn mạnh mẽ Long Ma, tất cả mọi người không có cảm ứng được Long Ma khí tức. Đều cho rằng Trầm Tường ở lừa bọn họ, thế nhưng, đón lấy bọn họ nhưng tin tưởng. Quả nhiên có một đám người đột nhiên xuất hiện, những người này trong tay đều có một cái màu đen đầu rồng trượng. Này đầu rồng trượng màu đen đầu rồng phi thường dữ tợn. Là Long Ma thống nhất binh khí, lẽ nào là vừa nãy Long Ma Đế Tôn đến thời điểm mang đến. Long Ma Đế Tôn bọn họ đến cùng là làm sao đi tới nơi này. Truyền tống trận vẫn luôn bị chúng ta, chấm, đại trưởng lão nói đến chỗ này. Đột nhiên rõ ràng, Long Ma Đế Tôn bọn họ chiếm lấy truyền tống trận có một quãng thời gian. Hơn nữa đoạn thời gian đó truyền tống trận đều bị nồng đậm Long Ma mê độc bao phủ. Đi tra xét người cũng không cách nào tra xét đến bên trong tình huống cặn kẽ. Long Ma Đế Tôn cùng này đám Long Ma rất có thể chính là ở đoạn thời gian đó truyền tống tới nơi này. Đồng thời chờ đợi thiên địa chi môn mở ra. Những người này thực lực đều thế nào? Trầm Tường hỏi, lúc này xuất hiện Long Ma càng ngày càng nhiều. Đã nhiều đến 10 vạn, đều là nhân loại dáng dấp. Long Ma cùng ác hồn như thế, đều có thể đoạt xác nhân loại thân thể cùng ký ức. Lúc này mọi người thấy đều là đoạt xác thành công Long Ma. Bọn họ tuy rằng có nhân loại thể xác, thế nhưng trong bọn họ bộ còn có Long Ma thân thể cùng tà hồn. Long Ma thực lực đều rất mạnh, đặc biệt những kia mạnh mẽ nhất, Biên Bức Thái Tôn nói, chúng ta bên này nhân số quá ít, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, Trầm Tường bọn họ bên này chỉ có hơn 2.000 người. Mà Long Ma nhưng nhiều đến 10 vạn, thật sự đánh không lại bọn hắn sao? Trầm Tường đã phát hiện mấy cái Thái Tôn cảnh hậu kỳ Long Ma. Có loại tu vi này Long Ma không ít. 10 vạn Long Ma bên trong, thì có mấy trăm Thái Tôn hậu kỳ Long Ma, nguồn sức mạnh này tuyệt đối không phải Trầm Tường bọn họ này 2.000 người có thể chống đối. Chúng ta chạy không được, tiến vào vạn đạo lăng mộ đi, bên trong tốt xấu còn có 5 vị mạnh mẽ tôn tổ. Siêu thật tốt, một tên trưởng lão hô, bây giờ chỉ có tiến vào vạn đạo lăng mộ thiên địa chi môn mở rộng. Chỉ có cái hướng kia không có Long Ma, hơn nữa những phương hướng khác đều có che ngợp bầu trời Long Ma vi lại đây. Nhanh lên một chút tiến vào thiên địa chi môn, bằng không liền chậm, một tên đại trưởng lão đột nhiên làm ra quyết định, hô, sau đó nhằm phía thiên địa chi môn, nếu là lại do dự không quyết định, Long Ma liền muốn vây quanh bọn họ hết thảy đường, mọi người thấy cái kia một đoàn Long Ma thời điểm. Cũng đã đánh mất đấu trí, mạnh yếu cách xa, mặc dù như thế nào đi nữa liều mạng cũng khó có thể đánh thắng được. Long Ma Đế Tôn bị phong ấn những năm này, thông minh rất nhiều mà, Lâm Kế Thiên cười nói. Hắn cũng không phải làm sao sợ sệt, hiện tại cũng không biết vạn đạo lăng mộ bên trong thế nào rồi. Nói chung sẽ không giống như kiểu trước đây an toàn, Biên Bức Thái Tôn nói. Ngươi có thể đừng lạc quan như vậy, mọi người chạy trốn tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền tiến vào thiên địa chi môn, tới gần sau khi, mọi người mới thấy rõ nguyên lai ở thiên địa chi môn bên trong dĩ nhiên có một đại mảnh màu đen sương mù dày. Chính là mảnh này màu đen sương mù dày đem bên trong hết thảy đều che chắn lên. Các vị cẩn thận rồi, vạn đạo lăng mộ khả năng không giống trước đây như vậy an toàn. Đi vào thời điểm nhất định phải cùng mình tiểu đội cùng nhau. Một ông già hô, mọi người hiện tại cũng đã đi tới cái kia mảnh khói đen phía trước. rất nhiều người đều đã dồn dập một con chui vào trong hắc vụ. Trầm Tường cùng Lâm Kế Thiên còn có Biên Bức Thái Tôn nhìn nhau. Sau đó cũng vọt vào, có lượng lớn ác hồn. Cẩn thận, đây là Trầm Tường âm thanh. Hắn đối với ác hồn mẫn cảm nhất, vì lẽ đó hắn mới vừa tiến vào trong hắc vụ, liền có thể lập tức cảm ứng được đến. Mọi người rất nhanh sẽ xuyên qua khói đen, đi tới một cái phi thường rộng rãi trong nhà đá. Nhà đá có tối tăm ánh sáng. Nhìn kỹ có thể phát hiện phía trên nhà đá vốn là có thật nhiều sáng sủa dạ quang thạch. Chỉ có điều những này dạ quang thạch đều bị đen thùi lùi ác hồn che chắn. Trầm Tường đếm đếm, mọi người cũng rất thuận lợi đi vào, đều không có ở mảnh này trong hắc vụ gặp nạn, mà gần đây sau khi, nhiều thái tôn hậu kỳ trưởng lão đều dồn dập bố trí kết giới. Sau đó cùng dùng thần thông, đem trong này ác hồn đám toàn bộ đánh giết, này đầy đủ dùng gần nửa canh giờ, mấy chục tên thái tôn đồng thời động thủ mới giải quyết. Khiến người ta nghi hoặc thời điểm, bên ngoài Long Ma đều không có đi vào, những kia Long Ma đều không có đi vào. Chuyện gì thế này, Trầm Tường rất là nghi hoặc, không ít người trong lòng cũng đều có ý nghĩ như thế. Đã có người về phía sau đi đến, thử một hồi, phát hiện bọn họ còn có thể đi ra ngoài. Long Ma đều ở bên ngoài không có đi vào, bọn họ đã đem chúng ta đường lui đóng kín. Một ông già đi ra ngoài lại đi vào, nói. Những này Long Ma, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta bị nhốt ở đây? Này Vạn Đạo Lăng Mộ thực sự là quái lạ. Lần trước chúng ta lúc tiến vào không phải như vậy nha. Một người trung niên nhìn bốn phía. Cái này phi thường rộng rãi nhà đá đã trở nên rất sáng sủa. Giống như ban ngày, nhà đá trống rỗng, không có thứ gì, cũng không có môn, không biết muốn làm sao đi tới. Các ngươi trước đây đi vào là như thế nào? Trầm Tường hỏi, hắn dùng đạo tâm nhãn nhìn một chút, cũng không phát hiện kỳ đồ vật của hắn. Chúng ta trước đây vừa tiến đến, trong này thì có rất nhiều cái lối đi, mỗi cái lối đi đều rất rộng lớn. Đường nối hai bên có thật nhiều môn, những kia môn đều là mộ thất, bên trong cất giấu rất nhiều thứ, mỗi điều đường hầm lớn lại hội phân ra rất nhiều đường nhỏ. Nói chung nhiều vô cùng đường nối đi, ngay ở người này vừa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy ầm ầm ầm âm thanh, chỉ thấy này nhà đá bắt đầu run lên lên, sau đó hai cái rộng rãi đường nối xuất hiện, trên vách đá tổng cộng chỉ có hai cái đường nối, cũng không giống trước người kia nói có thật nhiều hơn, nhưng này hai cái đường nối đều rất rộng, có thể hơn 10 người cũng bài đi qua. Hai cái đường nối cũng có thật nhiều chi nhánh cùng nhà đá. Đúng đúng, chính là như vậy, người kia kinh hô, làm sao hiện tại mới xuất hiện, đây mới là chúng ta quen thuộc Vạn Đạo Lăng Mộ, bên trong nên cũng không có thay đổi đi, hiện tại mọi người có thể đi vào tra xét, nhất định phải cẩn thận, một tên trưởng lão nói, rồi cùng mấy cái ông lão bước nhanh hướng đi trong đó một con đường. Trầm Tường cùng Lâm Kế Thiên còn có Biên Bức Thái Tôn nhưng là nhằm phía mặt khác một con đường. Thế nhưng Biên Bức Thái Tôn cùng Lâm Kế Thiên đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ có Trầm Tường có thể vào. Xảy ra chuyện gì, chúng ta lại không cách nào đi vào. Lâm Kế Thiên rất là kinh ngạc. Trầm Tường, ngươi đi ra nhìn. Trầm Tường đi ra, không có chịu đến gì đó trở ngại. Đổi một cái, Biên Bức Thái Tôn nói. Sau đó hướng đi bên cạnh một con đường, lần này hắn cùng Lâm Kế Thiên đều có thể thuận lợi đi vào. Nhưng Trầm Tường đi vào thời điểm, lại bị một nguồn sức mạnh ngăn cản hắn thời điểm, nguồn sức mạnh kia thả ra yếu ớt lực lượng không gian. Đây là có không gian sức mạnh ở quấy phá, cách trương,